kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách đã ghé thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Giúp chồng thành công, tác giả Dorothy Carnegie, Nguyễn Hiến Lê dịch, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, ấn hành năm 2007. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản. Quyển sách gồm 34 chương, được chúng tôi chia thành 6 phần. Quý vị hãy cùng theo dõi. Trước hết, chúng ta hãy cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục: tựa của dịch giả, tựa của tác giả. Phần thứ nhất: những bước đầu tới thành công. Chương 1: giúp chồng nhận mục đích. Chương 2: một mục đích đã đạt được rồi kiếm thêm một mục đích khác. Chương 3: những điều mà bà nội trợ nào cũng phải biết về đức nhiệt thành. Chương 4: 6 cách tăng lòng nhiệt thành. Phần thứ nhì: những quy tắc căn bản để luyện tư cách của chồng. Chương 5: nghe cách nào cho có ích. Chương 6: ông nhà là hai người đấy, thưa bà. Chương 7: nếu mọi sự không như ý thì càng phải tự tin. Phần thứ ba: 4 cách để giúp chồng. Chương 8: biết rõ nghề của chồng rồi giúp chồng. Chương 9: cư xử với cô thư ký của chồng ra sao. Chương 10: lúc chồng luôn luôn học thêm. Chương 11: sẵn sàng nhận nghịch cảnh. Phần thứ tư: làm sao thích nghi với một tình thế mới. Chương 12: làm sao lăn lóc mà vẫn vui vẻ. Chương 13: ông nhà lắm việc quá. Chương 14: cách thích nghi với những hoàn cảnh hơi đặc biệt. Chương 15: trường hợp chồng làm việc tại nhà. Chương 16: công việc của bà có thể làm trở ngại ông nhà không? Chương 17: phải theo kịp chồng. Phần thứ 5: muốn chồng thành công nên tránh những cạm này. Chương 18: tại sao đàn ông bỏ nhà. Chương 19: đừng xen vào công việc của chồng. Chương 20: đừng thử thay đổi cá tính của chồng. Chương 21: phải biết liều. Phần thứ 6: gây hạnh phúc cho chồng. Chương 22: nhà tôi dễ thương quá. Chương 23: thích cái chồng thích. Chương 24: xúi chồng thích một cái gì. Chương 25: nên có công việc ở nhà. Phần thứ 7: làm cho gia đình đầm ấm vui vẻ. Chương 26: tài nội trợ của bà. Chương 27: không khí đầm ấm trong gia đình. Chương 28: tôi không bao giờ phí thì giờ. Chương 29: giản dị hóa đời sống. Phần thứ 8: làm cho chồng được nhiều người mến. Chương 30: ba cách làm cho chồng được thiện cảm của nhiều người. Chương 31: tài cán của chồng thì nên khen, còn tật xấu của chồng thì nên giấu. Phần thứ 9: giữ gìn sức khỏe và tinh thần cho chồng. Chương 32: làm sao sống đủ với số tiền chồng kiếm được. Chương 33: sinh mạng của ông nhà ở trong tay bà. Phần thứ 10: điều quan trọng nhất. Chương 34: chúng ta phải hết sức dễ thương. Trước khi đến với nội dung chính của cuốn sách, chúng ta hãy cùng theo dõi phần tựa của dịch giả. Tựa của dịch giả: bàn viết của tôi ở kế bên một lớp mẫu giáo, mà lớp mẫu giáo nào thì cũng phải ồn. Một hôm, dịch đã được trên 3/4 cuốn này, tôi bỗng nghe thấy một bé òa lên khóc. Tiếng khóc lớn khác thường mà có giọng ướt ức vô cùng. Tôi tưởng chừng như một thiếu phụ 10 năm nuôi chồng ăn học, sắp được cái tiếng bà nghè thì bị chồng tình phụ, cũng không uất hận bằng em bé đó. Em chạy từ sân vào cửa lớp học, nước mắt ràn rụa, hổn hển, nghẹn ngào nói: thưa cô, bé Liên xô con té. Cô giáo vẫn bình tĩnh, xoa đầu em, ngọt ngào hỏi: vậy thì bé Liên có lỗi rồi, bé Liên xin lỗi con chưa? Giọng của em vẫn hậm hực: thưa cô, chưa. Đâu con té, đau ở đâu? Em chỉ xuống đầu gối, cô giáo nhìn qua mỉm cười: không chảy máu, cũng không chảy ra, đau ít thôi phải không con? Cô phủi mấy hột cát ở đầu gối em rồi gọi bé Liên vô hỏi: con có xô té bé Dung không? Có xô thì xin lỗi đi, rồi hai đứa lại dắt nhau ra sân chơi. Bé Liên ngập ngừng một chút rồi nắm tay bé Dung nói nho nhỏ, xin lỗi Dung. Mặt bé Dung tức thì tươi hẳn lên như một bông hồng sau một trận mưa ngắn, cơn uất ức đã tan hết và không đầy nửa phút sau đã nghe tiếng cười của em vang một góc sân rồi, thật là con nít. Nghe vụ đó xử xong, tôi quay lại để viết tiếp, nhưng một ý bỗng hiện trong óc tôi và tôi mỉm cười tự nghĩ. Cứ theo những thí dụ bà Kanize kể trong cuốn này, thì những ông chồng 4-50 tuổi cũng con nít như bé Dung chứ khác gì. Các ông ấy giận dữ, gắt gỏng, hùng hùng hổ hổ. Tác giả không nói ra chứ chắc đã nhiều ông đập phá, la hét. Khỏi sao được, các ông ấy dõng dạc tuyên bố, nhất định làm theo ý mình, nhất định không bỏ những quy tắc sắt của mình. Mà rồi khi bà vợ khéo léo, tươi tỉnh, nhu mì, chịu phục tùng các ông một chút, thì các ông tướng ấy thành ra những con chiên cả, ngoan đáo đẻ là ngoan, hiền đáo đẻ là hiền. Những quy tắc sắt của các ông tan đi đâu mất hết, những ý riêng của các ông biến đi đâu mất hết, mà các bà muốn cái gì, các ông cũng vui lòng chiều, chiều hết thảy. Nghĩ vậy, tôi cũng hơi ngượng ngượng cho đàn ông chúng tôi. Chúng tôi tự hào có sức làm đảo lộn cả xã hội, làm chủ nhân ông trên trái đất, và sau này có lẽ cả vũ trụ nữa. Mà em bé ngoan như vậy ư? Và tôi cũng thương hại cho đàn bà. Chúng tôi dễ bảo là thế, mà 10 gia đình thì tới 9 sống trong một không khí bất hòa nhiều hay ít là tại đâu, nếu không phải tại các bà vụng xử. Đã đành, chúng tôi cũng có một phần trách nhiệm. Đã đành, chúng tôi cũng có những người xấu tánh, đàn nhẫn, hư hỏng, duy kỷ. Nhưng trách nhiệm vẫn là do các bà, vì sau này ra sao không biết, chứ 3-4 ngàn năm nay ai cũng nhận rằng nhiệm vụ chính của các bà là chiều chuộng chồng con, gây một không khí đầm ấm trong gia đình, để đàn ông chúng tôi vui vẻ xông pha ngoài xã hội. Các bà bảo chúng tôi là phái mạnh, chúng tôi là phái mạnh thật, nhưng về phương diện tình cảm, phần đông chúng tôi cũng không mạnh gì hơn phái yếu. Chúng tôi cũng cần có một tình yêu chân thành như các bà vậy. Đời sống bây giờ khó khăn, kiếm được miếng ăn một cách lương thiện cũng chật vật lắm, phải đổ mồ hôi hột, lại phải nén lòng chịu bao nỗi bất mãn ở đời. Nên buổi tối khi về nhà, chúng tôi cần một không khí yên tĩnh để lấy lại sức, cần một nụ cười, vài lời an ủi, muốn được thảnh thơi, đừng nghe những lời than thở, trách móc. Muốn tiền chúng tôi đem về gửi các bà, thì các bà đừng đem đổ nó xuống sông Ngô. Và một đôi khi, chúng tôi có ngớ ngẩn muốn kê cái bàn ở phòng ngủ, thì các bà đừng đem nó xuống bếp. Muốn các bà bận cái áo xanh lá mạ, thì các bà đừng bận cái áo đỏ cánh sen. Đại loại, chúng tôi chỉ muốn có bấy nhiêu thôi. Nếu các bà chịu chiều chúng tôi một chút, cho chúng tôi vui lòng hăng hái làm việc, rồi nếu các bà lại biết tìm thiên tư của chúng tôi mà khuyến khích chúng tôi bồi bổ nó, hướng chúng tôi về một mục đích, nếu chúng tôi chưa có mục đích, rồi giúp đỡ chúng tôi trong công việc làm ăn bằng cách này hay cách khác, thì thuận vợ thuận chồng, bể đông tát cũng cạn, lúc đó gia đình sẽ vui vẻ, thịnh vượng. Các bà đã được cái tiếng là giúp chồng thành công, mà các bà muốn cái gì chúng tôi chẳng sẵn lòng chiều. Muốn cái áo đỏ cánh sen thì chúng tôi sẽ đi mua cái áo đỏ cánh sen. Muốn có cái bàn trong bếp thì chúng tôi bảo đóng thêm cái bàn trong bếp. Và muốn lên cung trăng thì đàn ông chúng tôi cũng sẽ có người nặn óc chế ra hỏa tiễn để đưa các bà lên cung trăng. Ai bảo là hạnh phúc không bao giờ ở trên trời rớt xuống. Hầu hết chúng ta ai cũng thấy nó từ trên trời rớt xuống ít nhất một lần. Cái đêm hợp cẩn, không khí tưng bừng ca nhạc, ngào ngạt hương thơm, cánh hoa đầy đất mà ánh trăng đầy thềm, quả là một phép màu. Nhưng có phép màu nào bền đâu, và có khi con trăng chưa khuyết mà hạnh phúc đã vơi nếu ta không biết giữ gìn nó. Cái bí quyết giữ gìn hạnh phúc trong hôn nhân ấy, ở nước ta chưa sách nào bàn tới, nên tôi phải dịch cuốn này để tặng các cặp vợ chồng trẻ cũng như già. Một số độc giả có thể trách tác giả đưa ra rất nhiều thí dụ trong đời sống các nhà doanh nghiệp và chính khách, cơ hồ như chỉ để khuyên chúng ta ham cảnh giàu sang, cho tiền bạc và chức tước là mục tiêu chính ở đời. Đưa ra những thí dụ ấy là bà Kanize có ý viết cho hạng trung nhân, nhưng ngoài sự phú quý, bà cũng nhận có những cái cao cả hơn nhiều, chẳng hạn lòng hy sinh cho nhân loại. Gần cuối chương nhất, bà viết: tất nhiên là còn tùy ông bà hiểu thế nào là thành công, người thì muốn giàu, kẻ thì muốn sang, có người lại muốn giúp nhân loại, hoặc có một nghề mà mình thích. Chính ông bà phải giải quyết điểm đó, định rõ quan niệm về hạnh phúc ra sao, rồi tự nhiên sẽ kiếm được mục đích. Và trong chương 20, bà kể một gương hy sinh cho những kẻ bị đời hắt hủi, gương của ông bà William Wood, người sáng lập ra đội binh cứu hộ ở Anh, một đội binh không khí giới mà đã làm vẻ vang cho nhân loại hơn hết thảy những đội binh anh dũng nhất cổ kim. Vậy xin chư vị độc giả tự lựa lấy mục đích cho đời sống, rồi hãy theo quy tắc trong sách. Nếu mục đích cao quý mà sự hòa hợp trong gia đình lại hoàn toàn, vợ cùng chồng nắm tay nhau tiến tới một chân trời bao la, sáng lạn, thì tôi tưởng ở đời không còn hạnh phúc nào bền bỉ, đẹp đẽ hơn nữa, và thiên đường đã hiển hiện ở trên cõi trần này vậy. Sài Gòn, ngày 1 tháng Giêng năm 1956, Nguyễn Hiến Lê. Sau đây là tựa của tác giả. Tại sao tôi viết cuốn này? Cách đây mấy năm, tôi dạy môn phát triển cá tính trong một trường nữ về thương mại. Học sinh của tôi từ 17 đến 20 tuổi muốn học những điều cần thiết để kiếm việc trong thương mại hoặc kỹ nghệ. Để kiếm tài liệu, tôi đặt một ít câu hỏi và bảo học sinh trả lời mà giấu tên. Một câu hỏi như vậy: các em có hy vọng lập gia đình trước 10 năm nữa không? Hết thảy đều đáp: có. Tôi lại hỏi, nếu người ta cho em lựa chọn một trong hai điều này, có nghề hoặc có chồng, thì em quyết định ra sao? Em nào cũng đồng ý là muốn có chồng. Vì là giáo sư, tôi cho những điều tôi hiểu được đó rất quan trọng. Đáng lẽ chỉ giảng về những cách thành công trong nghề nghiệp, tôi lần lần dẫn dụ cho học sinh hiểu rằng những đức tính cần có để ông chủ hãng khen mến mình chính là những đức tính cần cho một người nội trợ lý tưởng. Nhờ cách đó mà kết quả ngoài ý muốn của tôi, vì gần đây phụ nữ cho hôn nhân là mục đích quan trọng nhất đời. Chú thích, ý tác giả muốn nói, phụ nữ cho hôn nhân quan trọng hơn nghề nghiệp, nên giảng những cách để thành công trong hôn nhân, phụ nữ thích nghe hơn, hiểu kỹ hơn, và hiểu những cách đó, tức thị là hiểu cách thành công trong nghề nghiệp, vì quy tắc cũng như nhau. Người đàn bà nào cũng muốn có hạnh phúc trong hôn nhân và cầu cho chồng được đúng như ý mình. Có thể định những quy tắc để giúp một người đàn bà có chồng thực hiện lý tưởng sống chung đó không? Tôi cho rằng việc đó có thể làm được. Trong khi giảng cách phát triển cá tính, cách giao thiệp ở đời, theo phương cách Carnegie, tôi được biết tất cả các vấn đề mà một người đàn bà phải giải quyết. Tôi ngạc nhiên thấy rằng nhiều người đàn bà chỉ theo vài nguyên tắc tầm thường mà giúp chồng rất đắc lực. Chú thích: phương cách Carnegie, tức phương pháp trong cuốn Đắc Nhân Tâm, Bí Quyết Của Thành Công Của Dale Carnegie, do Nguyễn Hiến Lê dịch, Nhà Xuất Bản Văn Hóa. Hết chú thích. Chủ trương của tôi trong cuốn này là đổi những nguyên tắc đó thành những phép tắc cư xử dễ hiểu và dễ thực hành. Tôi đã dán đưa nhiều thí dụ cụ thể và kể những chuyện mà tôi cam đoan là có thực, để sách được linh động. Tôi cảm ơn hết thảy những người đã cho phép tôi kể chuyện riêng ra đây, và những nhà doanh nghiệp nam hay nữ đã cho tôi hỏi chuyện rồi lại cho phép chép cuộc đàm thoại lại. Chắc có một số độc giả trong phái đàn ông sẽ có cảm tưởng rằng đối với tôi, sự hòa hợp trong hôn nhân hoàn toàn tùy thuộc sự gắng sức của người vợ và người vợ chịu hết trách nhiệm. Một ý như vậy hoàn toàn sai. Tôi xin nói ngay rằng trong đời hôn nhân, đàn ông cũng lãnh trách nhiệm ngang với đàn bà, nhưng trong cuốn này tôi chỉ xét riêng những phương diện của đàn bà để làm tròn nhiệm vụ nội trợ và chỉ cho phụ nữ cách giúp chồng leo những nấc thang thành công. Còn cần phải định nghĩa như thế nào là thành công? Theo ý tôi, một người làm một công việc vui, thích và có cảm tưởng là sống một đời sống đầy đủ là người ấy thành công. Ngoài ra, đời sống với vợ con phải yên vui trong một bầu không khí hiểu biết lẫn nhau. Các nhà tinh thần bệnh học và các chuyên môn về các vấn đề xã hội có thể bảo rằng những quy tắc tôi mới vạch đó không áp dụng được cho mọi người. Thực vậy, những quy tắc đó ích lợi gì đâu nếu chồng là một người nghiện rượu hoặc là một kẻ không có nghị lực, để cho đời lôi cuốn đi, một kẻ không được tích sự gì cả. Không có một quy tắc cư xử nào có thể cho là công hiệu 100% được. Tôi đã viết cuốn này cho hạng độc giả trung lưu, có những ước vọng thông thường và có những khả năng như phần đông chúng ta. Những trường hợp đặc biệt thuộc về phạm vi các nhà chuyên môn nên tôi không xét đến. Những quy tắc mà độc giả sẽ đọc có kết quả cụ thể trong 95% trường hợp. Như vậy, cũng là khá rồi chứ. Tôi đã cố ý trình bày những quy tắc đó một cách rất giản dị và hiệu quả. Tôi cũng muốn có thể cam đoan với các nữ độc giả rằng, theo đúng lời khuyên của tôi, thì bà nào cũng làm cho chồng thành triệu phú. Điều đó không phải là không thể có, nhưng rất khó. Thời này mỗi ngày càng khó làm giàu, vì càng lên cao trên cái thang xã hội thì thang càng hẹp, mà chỗ đứng càng hiếm. Nhưng tôi có thể quả quyết rằng, người đàn bà nào theo quy tắc của tôi một cách thông minh và có ý thức, có thể phá được nhiều vật trở ngại, nó ngăn cản bước tiến của chồng trên đường đời. Được vợ kích thích, người đàn ông tận lực làm việc và trừ khi xui xẻo lắm, tất phải có kết quả. Mà người đàn bà lại được thêm cái vui thấy chồng mình tự tin hơn, nhất là sung sướng với mình hơn. Dorothy Carnegie. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đến với phần thứ nhất của cuốn sách Những bước đầu tới thành công. Chương 1. Giúp chồng nhận diện mục đích. Năm 1910, hai chàng thanh niên ở chung một phòng trong một nhà trọ tồi tàn tại New York. Một chàng tên là Dale Carnegie, hiền lành và mơ mộng, mới chân ướt chân ráo từ cánh đồng lúa ở miền Mitsua tới để theo học ở Viện Hàn Lâm Kịch Trường. Chàng kia cũng mới ở ruộng lên và tên là J.F. Whitney. Whitney mới đầu ở trong một chủ điền, nhưng chàng có tham vọng kỳ cục, khác hẳn những người bạn chân lấm tay bùn của chàng. Chàng muốn làm giám đốc một hãng lớn kia chứ không chịu kém. Tới New York, chàng kiếm được một chân bán hàng trong một tiệm thực phẩm có nhiều chi nhánh. Chàng ham tìm biết thêm về ngành thương mại đó đến nỗi bỏ bữa cơm trưa để giúp những người làm công coi việc bán sỉ. Không ai thèm cảm ơn chàng, mà chàng cũng chẳng được lãnh thêm một xu. Nhưng một ngày kia, có chỗ trống, phòng giám đốc nhớ tới chàng và giao nó cho chàng. Rồi từ đó chàng cứ leo lần lần từng cấp một. Cũng như mọi người, chàng cũng đã có nhiều lần thất bại. Sau nhiều năm tận lực giúp một công ty nọ, chàng thấy mình tới ngõ bí. Vì ông giám đốc có nhiều bà con họ hàng, bọn này chỉ dình thấy chỗ nào trống mà có lợi là tranh nhau. Như vậy làm sao tới phiên chàng được? Trong một công ty khác, chàng thấy người ta áp dụng chính sách sống lâu lên lão làng, mà chàng thì không hy vọng gì sống khá lâu để leo lên tới những địa vị chỉ huy. Nhưng J.F. Whitney không bao giờ quên mục đích chàng đã vạch, và chàng đã được nó ngày mà chàng được làm giám đốc công ty Big Nut. Vậy cái cậu quê mùa đã tuyên bố với bạn trong một phòng trọ tồi tàn: một ngày kia, tôi sẽ làm giám đốc một hãng lớn, không phải là một chàng mơ mộng hão huyền. Lời chàng đã bộc lộ một lòng quyết tín, vì chàng đã tự vạch một mục đích, và mỗi hành động trong đời chàng đều hướng cả về mục đích ấy. Tại sao J.F. Whitney đã thành công rực rỡ như vậy, còn biết bao kẻ khác chỉ nếm mùi thất bại? Ông đã chịu khó làm việc, điều ấy đã hẳn rồi. Nhưng nào phải chỉ có một mình ông là cần cù, ông lại chịu học hỏi thêm mỗi ngày một ít, tùy cảnh ngộ. Nhưng nguyên nhân chính sự thành công của ông không phải ở cái mớ bằng cấp hoặc ở cái tài giao du. Ông thành công nhờ ông biết rõ mục đích. Những khi ông làm việc thêm giờ, thay đổi chỗ ở, tìm cách học hỏi, mỗi cử chỉ nhỏ nhặt của ông đều có một lý do là đưa ông tới mục đích ấy. Người sống không mục đích khác chi cánh bèo trôi, mặc cho gió táp, nước cuốn. Bỏ nghề này làm nghề khác mà không có lý do gì nhất định, trong lòng vẫn thầm mong đời được thay đổi mà chẳng có ước mơ gì rõ rệt cả. Cô Ann Haygu đã mở một phòng hướng nghiệp để khuyên bảo hướng dẫn những người muốn đổi nghề. Tôi đã có dịp bàn với cô nhiều buổi về vấn đề nhân công. Cô thú với tôi rằng nỗi khó khăn nhất của cô là phần đông khách hàng không biết mình muốn cái gì, nên công việc đầu tiên của cô là giúp họ định rõ ước vọng của họ để họ hiểu rõ họ hơn và bớt do dự. Công việc chính là công việc một người nội trợ có thể làm được, giúp chồng nhận được mục đích trong đời. Khi chồng đã vạch rõ mục đích rồi, thì giúp một cách thông minh để chồng đạt được mục đích ấy. Samuel và Esther Kling, tác giả một cuốn hướng dẫn về hôn nhân, quả quyết rằng điều kiện cốt yếu cho hạnh phúc trong hôn nhân là hai vợ chồng phải nhắm một mục đích chung. Mục đích đó là gì? Điều ấy không quan trọng lắm. Có thể là tậu một cái nhà ở đồng bái, hoặc đi du lịch ngoại quốc hoặc sinh con. Điều quan trọng là có chung một ước vọng và cùng nhau phấn đấu để thực hiện ước vọng đó. Hai ông ấy nói, điều cốt yếu là có những dự định và hết sức làm cho được. Lòng vui vẻ, lòng yêu đời và lòng yêu nhau đều do ở chỗ cả hai vợ chồng cùng hy vọng, cùng thất vọng, cùng thành công, cùng thất bại, cùng mơ tưởng và cùng thực hiện những mơ tưởng đó với nhau. Đó là một trong những nguyên nhân thành công của ông bà William Graham ở miền Kansas. Ông William đã làm cho công ty dầu hỏa của ông thịnh vượng. Chưa đầy 40 tuổi, ông đã được hưởng những lợi lớn của công ty. Cả hai ông bà đều thấy đời đẹp. Tôi biết ông từ lâu, có lần hỏi, theo ý ông thì yếu tố quan trọng nhất để thành công là gì? Ông đáp, có những dự định dài hạn và cùng nhau cộng tác. Mới cưới xong, hai ông bà mở một phòng địa ốc để mua bán nhà cửa. Không có vốn, chỉ có chí nhất định thành công và sức làm việc. Phòng giấy của ông bà nhỏ xíu ở cuối một đường hẻm vắng khách qua lại. Bà ngồi ở phòng giấy trong khi ông đi kiếm mối. Mới đầu, đời không tươi đẹp ngay đâu và nhiều lần cặp vợ chồng đó đã phải tiết kiệm từng chút ít mới đủ ăn. Khi công việc làm ăn đã bắt đầu chạy, ông bà mua vài cái nhà nhỏ để bán thẳng cho người mua, chứ không cậy trung gian. Rồi ông bà làm ăn khá thêm, tự cất nhà để bán. Khi đã thành công, ông bà xoay qua công việc làm ăn khác, bàn tính với nhau lâu và rốt cục quyết định lập công ty dầu hỏa. Kết quả ngoài ý muốn và làm giàu rất mau. Bây giờ ông bà lại tính hoạt động trong ngành khác. Mỗi khi đã quyết định thì thực hiện cho kỳ được. Và lúc dự tính, ông luôn luôn kiếm công việc khó hơn công việc trước. Có vậy, ông mới thích. Sự thành công của gia đình Graham trong nhiều lĩnh vực như vậy chứng tỏ rằng người nào cũng có thể vạch rõ dự định của mình, rồi nếu tận lực thực hiện thì đạt được mục đích. Ai muốn bắn trúng thì phải nhắm đích đã. Nếu không bắn trúng trung tâm thì tìm cách này cách nọ mà bắn chắc cũng không sai lắm, chẳng hơn là nhắm mắt bắn liều ư. Một trong những ông khoa trưởng ở Đại học Columbia thường nói, sự hỗn độn trong óc là nguồn gốc lớn của tất cả những ưu tư của ta, mà nó cũng là sự trở ngại không vượt nổi trên con đường thành công. Vậy muốn giúp chồng thành công thì điểm thứ nhất là thúc đẩy cho chồng có mục đích trong đời. Tất nhiên là còn tùy ông và bà hiểu thế nào là thành công. Người thì muốn giàu, kẻ thì muốn sang, có người lại muốn giúp nhân loại hoặc có một nghề mà mình thích. Chính ông bà phải giải quyết điểm đó, định rõ quan niệm về hạnh phúc ra sao, rồi tự nhiên sẽ kiếm được mục đích. Một người nội trợ phải biết rõ những tham vọng của chồng nếu muốn giúp chồng thực hiện được những tham vọng đó. Khốn nỗi, người ta lại thường thấy rằng khi một người đàn ông và một người đàn bà nắm tay nhau để cùng tiến trên đường đời, thì mỗi người cứ kéo về một bên và chẳng nghĩ gì tới người kia cả. Dù chồng đã biết rõ mục đích, thì bấy nhiêu cũng chưa đủ cho một gia đình, vì người vợ còn phải chung sức hăng hái thực hiện những dự định dài hạn. Vợ chồng yêu nhau không phải là ngồi ngó mặt nhau suốt ngày, mà là cùng ngó về một hướng. Tôi không nhớ câu cách ngôn đó của ai, nhưng tôi chưa thấy lời khuyên nào quý bằng đối với những cặp vợ chồng có tham vọng thành công trong đời. Vậy nước thứ nhất trên thang thành công là giúp chồng định rõ mục đích trong đời. Chương 2. Một mục đích đã đạt được rồi, kiếm thêm một mục đích khác. Nick Alexander nhất quyết học để thi đậu nhiều bằng cấp. Hồi nhỏ chàng sống cơ cực trong một viện mồ côi, cùng với các trẻ khác làm việc vần vật từ mờ sáng đến tối mịt, mà ăn uống thì thiếu thốn. Chàng rất thông minh, học đâu nhớ đó. 14 tuổi đậu kỳ thi thứ nhất, rồi người ta cho chàng học nghề để kiếm ăn. Hồi đó công việc khó kiếm. Chàng phải làm suốt ngày tại một tiệm thợ may để lãnh một số tiền công tệ mạt. Chàng làm việc trong những điều kiện tàn nhẫn như vậy 14 năm ròng. Rồi một hôm, nghiệp đoàn được thành lập, số giờ làm việc được thay đổi hẳn và tiền công tăng lên. Chàng may mắn cưới được một người vợ biết những cao vọng của chàng và chỉ nghĩ giúp chàng thi đậu, mà điều đó không phải là dễ. Năm 1932, khi họ mới thành lập gia đình xong ít lâu, công việc khó khăn và cặp vợ chồng trẻ đó quyết định ra làm riêng, gom góp số tiền dành dụm. Họ mở một phòng địa ốc và tháng đầu vợ phải bán nhẫn cưới đi để trả tiền mua nhà. Công việc mỗi ngày một phát đạt, được 2 năm, người vợ bắt chồng tiếp tục học. Năm 36 tuổi, chàng giật được một bằng cấp và đạt được mục đích thứ nhất mà chàng đã vạch từ trước. Chàng lại trở về mua bán nhà cửa với vợ và sáng lập một công ty mới. Bây giờ chàng nhắm một mục đích khác là tậu một ngôi nhà bên bờ biển. Ít lâu sau, ước vọng đó thành sự thực. Những gia đình khác có thể tự cho như vậy là sung sướng và ngồi không an hưởng cảnh giàu sang rồi. Cặp vợ chồng đó thì không, họ còn muốn cho con gái họ được học hành một cách dễ dàng, chứ không khổ cực như cha nó, nên họ hăng hái làm ăn, trả hết nợ rồi khuếch trương công việc cho con có đủ tiền học, và họ thành công rất mau nhờ không lúc nào quên mục đích. Mới đây, họ lại cho tôi hay là đương cần cù làm việc để có tiền dưỡng già. Như vậy họ sống trong một đời hoạt động và sung sướng. Chỉ nhờ hễ đạt được mục đích nào rồi là họ nhắm ngay một mục đích khác. Họ đã thấy câu này của Ben Whishaw đúng biết bao. Tôi sợ nhất sự thành công. Đã thành công nghĩa là đã làm xong sự nghiệp của mình trên đời. Tôi cho rằng đời người chỉ có ý nghĩa khi nào nó biến thiên hoài, mà ta có một mục đích rõ ràng ở trước mặt ta, chứ không phải ở sau lưng ta. Biết bao người để cho đời đưa đẩy trong cảnh nửa thức nửa ngủ, chỉ vì họ không có mục đích. Họ sống từng ngày một, không hy vọng gì về ngày mai. Trái lại, những người vui vẻ, hoạt động, biết nắm ngay và tận dụng những cơ hội, luôn luôn là những người có mục đích và làm hết sức để đạt nó. Khi có một dự định dài hạn, ta nên áp dụng kế hoạch 5 năm và tự nhủ. Trong 5 năm nữa, con ta sẽ thi đậu và vào đại học. 10 năm nữa, nó có thể giúp ta thành công trong việc làm ăn được. Cô Ann Haywood mà tôi đã nói ở trong chương trên kể lại cho tôi nghe lời một bà khách hàng của cô như sau. Tôi mong rằng không bao giờ nhà tôi tự cho mình là quan trọng và tự mãn nguyện về mình. Chúng tôi cưới nhau đã 5 năm, năm nào nhà tôi cũng làm được cái gì. Mới đầu là thi đậu, rồi khởi sự làm ăn, bây giờ thì tậu nhà, trang hoàng nhà cửa. Ngày nào mà nhà tôi bảo tôi rằng có đủ tiền rồi, hiểu đời rồi, không có gì học thêm nữa, ngày đó hạnh phúc của tôi sẽ lung lay. Thánh Kinh có câu, dù con làm việc gì thì luôn luôn cũng nghĩ đến mục đích cuối cùng, và nhờ vậy con sẽ tiến thẳng trong đời. Khi đã đạt một mục đích thì vạch ngay những mục đích mới, đó là đặc điểm của người thành công. Vậy xin bà giúp ông nhà tìm ra những mục đích mới, lập những dự tính mới mỗi khi ông bà đã qua một giai đoạn nào. Chương 3. Những điều mà bà nội trợ nào cũng phải biết về Đức Nhiệt Hành. Ông hội trưởng một công ty xe lửa quan trọng nọ đã tuyên bố ở đài phát thanh như vậy về bí quyết thành công trong công việc làm ăn. Tôi càng lớn tuổi, tôi càng tin chắc rằng lòng nhiệt thành là chìa khóa của thành công, mặc dầu phần đông ít ai cho nó là quan trọng. Về sự thông minh, khéo léo, tài tình, người thất bại nếu có kém kẻ thành công cũng là kém rất ít. Hai người mà khả năng ngang nhau trong mọi lĩnh vực thì chắc chắn là người nhiệt tâm hơn sẽ thành công hơn. Hơn nữa, một người rất tầm thường mà lòng sôi nổi tất đi xa hơn một kẻ tài giỏi mà không rung động được. Làm công việc gì cũng vậy, dù đào một cái hầm hay quản lý một công ty, nhờ có nhiệt tâm ta mới tin ở công việc và yêu nó. Thấy nó thích thú như một trò chơi, gặp trở ngại gì cũng thắng được. Emerson viết, không có gì lớn lao trên vũ trụ mà không do lòng nhiệt thành làm nên. Câu đó chứa bí quyết để thành công. Nếu bà đọc cuốn sách này mà muốn thuyết phục ông nhà để ông thấy sự quan trọng của lòng nhiệt thành thì sách đã giúp ích bà được đấy. Và biết đâu chừng bà chẳng mở con đường thành công để dắt ông vào. Thực vậy, lòng nhiệt thành là đức độc nhất chung cho hết thảy những người đã thành công. Dù thành công trong việc bán sờ bông, trước tác, những danh phẩm hay là giữ gìn trang hoàng nhà cửa, người nào mà khi làm việc lòng hăng hái vui vẻ thì không trở ngại nào không thắng nổi. Một trong những giáo sư có danh tiếng nhất ở Đại học Yale viết một cuốn sách nhan đề Cái vui dạy học, trong đó có đoạn này: đối với tôi, dạy học còn hơn là một cái nghề, nó là cả một sự say mê. Tôi thích dạy người khác, cũng như một họa sĩ thích vẽ, một thi sĩ thích làm thơ. Sáng thức dậy, tôi hăng hái vui vẻ nghĩ ngay tới những học sinh mà tôi sắp được gặp ở lớp, Một trong những lý do quan trọng để thành công mọi việc ở đời là có thể nhiệt liệt vui thích làm công việc hàng ngày, phải có bệnh nhiệt tâm kinh niên mới được. Xin bà dán tập châu nhà có cái nhiệt tâm kinh niên đó, bà hỏi tôi cách nào ư? Trong chương sau, tôi sẽ chỉ bà 6 cách, nhưng trước hết, nhiệm vụ của bà là làm cho ông muốn có nhiệt tâm và thấy sự quan trọng của nó. Bà chỉ cho ông nhận rằng tất cả các ông giám đốc lớn, công tư đều biết giá trị của những nhân viên có nhiệt tâm mà kiếm được người nhiệt tâm là việc rất khó. Chẳng hạn, Charles Wellwood, một nhà buôn có danh ở Mỹ nói, không có nhiệt tâm thì không thành công trong một khu vực nào hết, mà có nhiệt tâm vô biên thì làm việc gì cũng thành. Tất nhiên là còn phải tùy, không có khiếu về âm nhạc thì có nhiệt tâm cặm cụi tới đâu cũng không sao thành một nhạc sĩ đại tài được. Nhưng trong đời sống hàng ngày, kẻ nào tự tin, làm việc vui vẻ vẫn được nhiều kết quả hơn. Nhiệt tâm cũng là một điều kiện quyết định cả trong khu vực kỹ thuật chuyên môn. Nhà vật lý học chứ danh Edward Victor Appleton được giải thưởng Nobel, một giải thưởng danh giá nhất thế giới, tuyên bố với một ký giả rằng trong công việc tìm tòi phát minh khoa học, tôi cho nhiệt tâm quan trọng hơn những sự hiểu biết và cả thiên tài nữa. Trong khu vực tìm tòi khoa học mà lòng hăng hái giữ một địa vị như vậy thì trong đời sống tầm thường của chúng ta nó còn thần diệu đến bậc nào. Xin bà nghe câu chuyện dưới đây của Frank Berger kể trong cuốn Chuyển bại thành thắng trong nghề bán hàng, một cuốn bán chạy nhất từ trước tới nay trong loại của nó. Chú thích: Frank Berger, ông là một đại lý nổi danh nhất ở châu Mỹ về các bảo hiểm. Hết chú thích. Năm 1907, mới được nhập đội nhà nghề trong môn bóng đập, thì tôi bị đuổi. Lần đó tôi xúc động nhất trong thời chơi bóng của tôi. Người dìu dắt tôi không muốn cho tôi ở trong đội nữa vì tôi chơi không hăng hái. Ông ta bảo tôi, anh lết trên sân như một ông già đã chơi bóng đập cả 50 năm rồi và không còn thích cái gì cả. Này anh Frank, tôi không biết bây giờ anh sẽ làm cái gì, nhưng dù anh làm cái gì đi nữa, tôi cũng van anh phải làm cho hăng hái lên một chút, đừng như người buồn ngủ ấy nữa. Hồi đó, tôi lãnh mỗi tháng 175 Mỹ Kim. Khi bị đuổi, tôi xin vô một đội khác hạng thấp hơn với số lương 95 Mỹ Kim mỗi tháng. Số lương đó khó làm cho tôi hăng hái lên được, nhưng tôi nhất định dán sức thay đổi thái độ. 10 ngày sau, một bạn học cũ chơi trong một đội bóng quan trọng hơn nói với cấp chủ y cho tôi vào chơi thử, và không khi nào tôi quên được những ngày đầu tiên tôi chơi trong đội này. Đó là khoảng thời gian quan trọng nhất trong đời tôi. Trong đội mới, tôi là người lạ và tôi quả quyết muốn thành cầu thủ hoạt động nhất, hăng hái nhất. Nếu tôi được nổi danh như vậy thì tôi lại phải dán giữ cái danh của mình. Ngay từ lúc tôi vào sân chơi, tôi hoạt động như có pin điện ở trong người. Tôi liệng bóng nhanh và mạnh đến nỗi đối thủ ngạc nhiên. Trong suốt cuộc đấu, lúc nào tôi cũng tấn công, bắt được bóng trước hết và thắng điểm. Người ta chỉ còn trông thấy tôi ở trên sân, trời nóng trên 30 độ. Tôi tận lực chơi, không sợ bị cảm nắng mà té xỉu. Bạn hỏi tôi kết quả ra sao ư? Thật là tốt đẹp lạ lùng. Trước hết, nhờ hăng hái mà tôi không sợ gì cả, chơi hay hơn sức tôi vô cùng. Rồi lòng hăng hái của tôi tràn qua các bạn trong đội. Đáng lẽ mệt mỏi vì nắng như nung nấu thì tôi vẫn mạnh. Chơi xong thấy chưa bao giờ khỏe khoắn như vậy. Sáng hôm sau đọc báo, tôi được hưởng nỗi vui nhất trong đời. Người ta ca tụng tôi. Cầu thủ mới Berger có sinh lực lạ lùng và lòng hăng hái của anh lây qua các bạn đồng đội, làm cho đội đã thắng. Chưa bao giờ đội chơi hay như vậy. Chưa đầy 10 ngày sau, nhờ lòng hăng hái đó lương tôi tăng lên từ 95 tới 185 Mỹ Kim mỗi tháng, nghĩa là tăng được 100%. 2 năm sau, tôi được chơi trong một đội hạng nhất, và lương tôi được nhân lên 30 lần. Nguyên nhân chính, sự thành công là ở đâu? Ở lòng nhiệt thành. Bị thương ở cánh tay, Frank Berger phải bỏ nghề chơi bóng đập, xoay qua nghề kiếm mối cho một công ty bảo hiểm nhân mạng. Sau một năm thất bại liên tiếp và thê thảm, ông áp dụng cách làm việc hăng hái. Nó đã giúp ông thành công trong nghề chơi bóng đập. Ngày nay, những thành công rất lớn của ông trong nghề bán vé bảo hiểm được nêu làm gương và luôn luôn người ta yêu cầu ông viết trên báo hoặc diễn thuyết ở đài phát thanh về phương pháp bán hàng. Ông tuyên bố, bán vé bảo hiểm nhân mạng từ 30 năm nay, tôi thấy lòng hăng hái đã làm cho hàng chục người bán hàng tăng số bán lên gấp đôi, có khi gấp ba, còn sự uể oải đã làm cho cả 100 người cũng có đủ phương tiện thành công như ai, mà phải thất bại hoàn toàn và sống cơ cực. Lòng nhiệt thành làm thay đổi được ông Berger thì tất cũng có kết quả thần diệu với ông nhà. Vậy xin bà dán làm cho ông tìm thấy một kết luận cho câu chuyện tôi vừa kể. Ông nhà phải hiểu rằng người nào có cao vọng một chút cũng phải có một bầu nhiệt huyết vô tận để làm được mọi việc và đạt được cái đỉnh của thành công. Một hôm người ta hỏi con trai của Bob Crosby, một nhạc công có danh. Ba em và chú em là Bing Crosby làm gì hàng ngày? Em nhỏ ấy đáp, ba tôi và chú tôi chơi giỡn. Thế sau này lớn lên em làm gì? Không do dự, em bé đáp ngay, chơi giỡn. Thì chính một người hăng hái cũng nên nghĩ như vậy về công việc của mình, mà coi đó là một trò chơi hứng thú say mê. Nếu bà muốn cho ông nhà tiến trên đường đời và đứng được vào hạng nhất, thì ngay từ hôm nay, xin bà tiêm cho ông ít nhiệt huyết đi. Vậy trước hết, bà làm cho ông tin ở sự quan trọng rất lớn của nhiệt thành, rồi dán lần lần tập cho ông theo 6 quy tắc trong chương sau. Chương 4. 6 cách tăng lòng nhiệt thành. Tôi có thể quả quyết rằng 6 cách dưới đây rất công hiệu, vì tôi đã có nhiều lần kinh nghiệm. Bà thử xin ông nhà thử nó đi, có mất gì đâu. 1. Học kỹ nghề của ta bằng cách tìm thật nhiều tài liệu về nghề đó, rồi định đúng vị trí của nó trong xã hội của ta. Nhiều người có cảm tưởng rằng mình chỉ là một cái bánh xe nhỏ xíu trong một bộ máy vĩ đại, cực kỳ rắc rối. Họ không bao giờ nhận thấy sự quan trọng của địa vị họ, vì không bao giờ họ muốn gắng sức nhìn xa hơn công việc hàng ngày, làm theo thủ tục của họ. Xin bà nhớ câu chuyện hai người thợ hồ làm bên cạnh nhau. Có người hỏi họ đương làm gì, thì một người đáp, tôi trồng gạch. Còn người kia đáp, tôi cất một ngôi nhà thờ. Biết rõ về nghề của ta và biết ta đang làm gì là đủ cho ta thấy hăng hái. Một bà bạn tôi làm ký giả, một hôm bảo tôi rằng bà mới mất mấy tuần lễ tra cứu để viết một bài báo, hai trang đánh máy. Mặc dù khi viết không cần dùng đến 1/4 những tư liệu đó, nhưng có biết rộng, rồi viết mới dễ dàng và hơn người. Benjamin Franklin cũng có quan niệm như vậy. Hồi nhỏ, ông làm lao công trong một hãng xà bông mà không khí ô uế khó thở. Nhờ nghiên cứu kỹ cách nấu, ông có thể tự đắc là đã giúp cho hãng được ít nhiều. Nhiều ông giám đốc các hãng buôn bắt các người đại lý phải tập sự trong xưởng chế tạo, mặc dầu khách hàng rất ít khi hỏi các đại lý về chi tiết kỹ thuật. Nhưng có hiểu rõ về món hàng mình bán thì đại lý mới hăng hái, chào khách, thuyết phục khách hàng mua mà số bán mới tăng lên được. Càng biết rõ một vấn đề, bà càng hăng hái và lòng hăng hái đó càng lây qua người khác. Nếu công việc của ông nhà không có vẻ làm cho ông ham thích thì bà thử tìm nguyên nhân xem. Có lẽ ông không biết rõ công việc của ông chăng? Hoặc không có ý niệm minh bạch về sự quan trọng của công việc đó chăng? 2. Phải có một mục đích và đừng bao giờ quên nó. Như tôi đã nói, một người muốn thành công phải biết mục đích của mình và nhắm hoài nó cho đạt được mới thôi. Benjamin Franklin nói, muốn thành công thì phải lựa công việc mà mình thích hoặc công việc mình có thiên tư để làm rồi cắm cổ mà làm. Thi sĩ S.T. Coleridge đáng lẽ phải theo lời khuyên đó, phần nhiều những bài thơ ông để lại cho hậu thế đều viết dở dang. Cái gì ông cũng chỉ làm nửa chừng, thành thử uổng cho tài ba của ông. Lúc nào, ông cũng định tận lực chỉ làm một việc nào đó thôi, mà không được. Sau khi ông mất, một bạn thân của ông là Charles Lamb viết, ông Coleridge đã mất, và người ta bảo rằng ông để lại trên 40.000 tùy bút về siêu hình học và tôn giáo, mà không. Vậy bà hãy giúp ông nhà định rõ những ước vọng của ông, rồi khuyến khích ông tập trung sức lực vào những mục tiêu nhất định, đừng mơ mộng xa xôi, viển vông. 3. tự khuyến khích mình mỗi buổi sáng. Bà cho là trò con nít ư? Nhưng nhiều người đã thành công rực rỡ lại cho rằng cách nhen nhóm lòng hăng hái đó quý báu vô cùng. Một ký giả thất nghiệp đành phải đi biểu diễn ở từng nhà để sống, nhờ cách tự khuyến khích mỗi buổi sáng mới đủ can đảm làm nổi cái việc mà ông thậm ghét đó. Một nhà làm trò ảo thuật, trước khi ra sân khấu, lần nào cũng đi đi lại lại trong phòng, lặp lại lớn tiếng câu "Tôi quý mến khán giả của tôi", cho tới khi trong lòng kích thích tới cực độ, rồi mới tiến ra sân khấu, và nhờ vậy luôn luôn làm cho khán giả mãn nguyện. Phần đông chúng ta đi trên đường đời như những kẻ mê ngủ, tại sao mỗi buổi sáng không tự ngắm trong gương, rồi tự nhủ, tôi yêu nghề tôi quyết chí tận lực làm, tôi sung sướng được sống trên đời, và muốn tận hưởng cái thú ở đời. 4. Luôn luôn dán nghĩ tới người khác. Aristotle khuyên ta nên duy kỷ một cách sáng suốt. Muốn tiến trong đời thì không có chính sách nào tốt hơn chính sách đó. Người làm công nào mà một mắt nhìn đồng hồ, một mắt nhìn vào sổ lương, thường khổ sở, chán ngán hết thảy và chẳng bao giờ đi tới đâu cả. Giúp người khác làm cho ta thêm hăng hái, muốn tin điều đó. Chỉ cần nhìn những người tận tụy với công việc cứu tế mà chỉ lãnh một số lương tệ mạt, trong khi họ có thể làm việc khác mà kiếm được nhiều tiền gấp 10. Luật rừng rú cạnh tranh để sinh tồn đôi khi có thể có kết quả tốt, nhưng rút cục rồi cũng chỉ là ảo mộng, nên làm hạng người nghèo khổ mà hảo tâm giúp đỡ người khác còn hơn là nổi danh bậc thầy trong cái nghệ thuật móc giò người ta. 5. Nên sống ở giữa những đám người hăng hái nhiệt tình. Emerson nói, tôi cần một người nào bắt tôi làm những việc mà tôi làm được, nghĩa là ông cần có người kích thích. Đàn bà chúng ta tất nhiên không có cách nào ảnh hưởng tới giới đồng nghiệp ở tại hãng của chồng chúng ta, nhưng ta có thể gắng sức làm cho chồng chúng ta ra ngoài thì giao du với những người hoạt động hăng hái, và ở nhà thì làm những việc nó bắt phải tiến tới hoài. Nếu bà muốn cho ông nhà hăng hái tràn trề, bà nên để cho ông chịu ảnh hưởng những người vui sống, luôn luôn tìm cơ hội để hưởng đời một cách rộng rãi hơn. Chịu kiếm thì tất thấy một người như vậy, và phải theo lời khuyên của Perry Whiting mà tránh những kẻ giàu dĩ như tránh bệnh dịch, tránh những kẻ thiếu nghị lực, cam tâm lết chân và mang bộ óc đi trên những đường buồn tẻ của thủ tục hàng ngày. 6. Tự bắt buộc hoạt động hăng hái rồi lâu sẽ quen. Ý đó không phải của tôi mà của một giáo sư triết lý dạy tại Đại học Harvard từ lâu trước khi tôi ra đời. Vị giáo sư đó nói, nếu ông muốn biết những cảm xúc nào đó thì cứ hành động như đã có những cảm xúc đó, rồi tự nhiên nó sẽ phát ra. Nếu ông muốn sung sướng thì cứ hành động như người sung sướng. Ông muốn buồn thì cứ làm vẻ buồn đi và ông sẽ hóa buồn cấp kỳ. Ông muốn tràn trề nhiệt tâm thì cứ hoạt động như có một hăng hái bùng bùng cháy trong lòng, và hăng hái đó sẽ thành sự thực ngay. Frank Betzler quả quyết rằng theo quy tắc đó, một người có thể thay đổi hoàn toàn đời sống của mình. Ông không nói vu vơ vì chính ông đã kinh nghiệm điều ấy. Như vậy, phần thứ nhất có thể tóm tắt lại như sau. Tóm tắt phần thứ nhất. Những bước đầu tiên để tiến đến thành công. 1. Bà giúp ông tự xét xem muốn cái gì ở đời, rồi định một mục đích và tận lực đạt nó. 2. Khi đã đạt một mục tiêu, lại kiếm thêm một mục tiêu khác, lập những kế hoạch 5 năm cho tương lai. 3. Tập cho ông nhà nhận giá trị của lòng nhiệt thành, kể cho ông nghe chuyện những người đã thành công nhờ nó, và để ông thấy nếu có nó thì đời ông có thể thay đổi ra sao. 4. Thúc ông theo 6 lời khuyên này. A. Tìm hiểu kỹ công việc của mình. B. Có một mục đích và nhắm nó hoài. C. Tự khuyến khích mỗi ngày. D. Nghĩ cách giúp người ở chung quanh. E. Giao du với những người nhiệt thành. G. Hành động như có hăng hái bùng bùng ở trong lòng, rồi tự nhiên ta sẽ hăng hái thực. Đó chính là những bước đầu để tiến đến thành công. Khosachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách.